Chuyện này nếu như đặc sứ đã nhúng tay, như vậy thì đặc sứ sẽ lập thành điều lệ à? Thủ phụ nhìn toàn trường nói. Cái gì, không ai ngờ thủ phụ sẽ nói như vậy. Nếu nói vậy thì tranh luận nãy giờ không có ý nghĩa gì sao? Thủ phụ chẳng lẽ quyền lợi của đặc sứ còn cao hơn chúng ta à? Một đại lão của Bộ Giáo dục hỏi. Không sai, thủ phụ gật đầu nói. Đặc sứ có tư cách quyết định bất cứ chuyện gì ở Đông Phương Võ Giáo. Đặc sứ này rốt cuộc là ai? Đại lão này ngưng giọng hỏi. Cho dù tu sĩ thì cũng không thể toàn quyền như vậy được. Đối với đám người có địa vị cực cao này thì tu sĩ không có gì bí ẩn nữa. Nếu tôi nói cho ông biết người này làm cường giả địa tiên như Long Đằng cũng phải nhượng bộ thì sao? Nếu tôi nói cho ông biết người này chỉ bằng một người đã chế trụ toàn bộ tu đạo giới thì sao? Nếu tôi nói cho ông biết người này dễ dàng buộc Côn Lôn yêu vực phải nhượng bộ thì sao? Nếu tôi nói cho ông biết người này chỉ tu đạo chưa đến 3 năm thì sao? Thủ phủ nói ra làm cho những đại lão này biến sắc. Cái này không phải thật chứ? Một vị đại lão quân bộ kinh hãi hỏi. Toàn bộ tu đạo giới, nói ra tên hắn không ai không sợ, càng quan trọng hơn tu vi của người này còn chưa lên cao lắm. Thủ phụ nhìn vị đại lão này nói. Vì vậy, chỉ cần hắn nói thì Đông Phương Võ Giáo phải toàn lực chấp hành. Toàn bộ 30 vạn thầy trò của Đông Phương Võ Giáo cũng không quan trọng bằng một phần vạn người này à. Trung Quốc chúng ta có thể vượt qua kiếp nạn này hay không còn phải xem hắn có đồng ý ra tay hay không? Thủ phụ ngưng trọng nói. Nói cho người của quân bộ không được gây chuyện với đặc sứ đại nhân, đồng thời phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của ngài, nếu. Góc chuyện audio.com, ai chọc giận đặc sứ thì đừng trách ta không khách khí. Cách chương.